Thần đạo Đan Tôn, chương 3629, huyết chiến 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà ở đây đã là Hồ Cư Thành, phía dưới có nhà bị dẫm lên sẽ nát bấy. Nếu như người ở bên trong không sớm trốn đi ra ngoài, vậy khẳng định sẽ bị nghiền nát cùng với gian nhà. Đáng chết, Lăng Hàn ra lại kiếm, hắn muốn hoàn toàn giết chết con yêu thú này. Dưới tình huống bình thường, hắn không có khả năng giết chết con yêu thú này. Ai bảo hắn có một khối huyết thần tinh, có thể chống lại trùng kích tinh thần của con yêu thú này. Hơn nữa, thanh kiếm gãy đã ở dưới mức độ tăng cường huyết thần tinh, uy lực tăng lên một mảng lớn. Điểm đáng sợ nhất của yêu thú hệ tinh thần chính là khống chế tinh thần và trùng kích tinh thần. Hai điểm này đều vô hiệu đối với Lăng Hàn. Chiến lực của con yêu thú này so với yêu thú cùng giai sẽ yếu hơn một mảng lớn. Cứ vậy, Lăng Hàn tự nhiên chiếm hết thượng phong, lại cắt rất nhiều gai của yêu thú. Yêu thú kia phát ra tiếng kêu to, hình như đang kêu đau, lại giống như đang gọi viện binh. Lăng Hàn không ngừng xuất kiếm, hắn muốn nhanh chém chết con yêu thú này. Tồn tại có thể lấy khống chế tinh thần người khác, uy hiếp này quá lớn. Vút vút vút, kiếm khí chém ra, đẩy con yêu thú kia vào tuyệt cảnh. Lăng Hàn đang muốn lại chém ra một kiếm, kết thúc tính mạng của nó. Chợt có một hàn ý mãnh liệt dâng lên, vội vàng chỉ kiếm, nghiêng đầu tránh. Quét, một đạo sắc bén kinh khí đảo qua, chỉ thấy một bóng đen cũng từ trên bầu trời xẹt qua. Đó là một con ác điểu, toàn thân che lấp màu đen vảy lông. Hai cái móng vuốt giống như tinh sắt làm bằng, tản ra kim loại vậy hàn quang. Trong lòng Lăng Hàn dâng lên một nỗi khiếp sợ vẫn còn, nếu như hắn vừa phản ứng hơi chậm nửa phần, sợ rằng đầu liền muốn bị đầu này ác điểu cho bắt bào. Con yêu thú này thật đúng là thâm hiểm, ngoài mặt thoạt nhìn nó bị Lăng Hàn dồn đến tuyệt cảnh, lại muốn cho Lăng Hàn sơ suất, sau đó nó lại để cho con đột nhiên công kích là có thể lập công, một lần giết chết hắn. Giết, Lăng Hàn lại xông ra. Loại yêu thú hệ tinh thần này thực sự thật đáng sợ, phải mau chóng giết chết. Hắn liên tục xuất kiếm, kiếm khí ngang dọc, chém về phía con yêu thú kia. Vù, con ác điểu lại kéo tới, vẫn muốn chơi ta, Lăng Hàn chém ra một kiếm. Vút, kiếm khí chém về phía đầu của con ác điểu kia. Đây là một con yêu cầm hoán huyết cảnh, da thô thịt dày. Nhưng nếu như bị kiếm khí chém đến một cái, bảo đảm cũng bị chẻ thành hai nửa phần. Con yêu cầm kia phát ra một tiếng kêu chói tai, hai cánh hơi gãy, thay đổi quỹ tích bay. Nhưng vẫn bị kiếm khí quét qua một chút, nhất thời có lông chim bay loạn ở trên trời. Thân hình yêu cầm lại chợt lao xuống phía dưới. Đây là động tác tấn công con mồi, nhưng từ góc độ nó lao xuống có thể thấy, rõ ràng là có chút khoảng cách cùng Lăng Hàn. Chuyện gì xảy ra? Lăng Hàn lập tức kịp phản ứng. Con yêu cầm này cũng không phải độ chính xác quá kém, mà căn bản không lấy hắn làm mục tiêu. Nó muốn bắt lấy con yêu thú hệ tinh thần kia. Nếu như thật sự để cho nó bắt đi, bay vút lên trên khoảng không, Lăng Hàn còn công kích thế nào? Muốn chạy sao? Lăng Hàn hừ một tiếng, thân hình xông ra, kiếm gãy chém loạn. Kiếm khí khắp bầu trời, làm cho con yêu cầm kia không có cách nào hạ xuống. Lăng Hàn lại nhân cơ hội điên cuồng đánh về phía con yêu thú hệ tinh thần kia. Một quyền đánh ra, lực lượng chồng 20 lần, con yêu thú kia cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cứng rắn tránh kiếm khí, hoặc là đi liều mạng với quyền kình của Lăng Hàn. Nó theo bản năng cũng không muốn liều mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nó không có cách nào, đành phải lựa chọn điều thứ hai. Như vậy nó khẳng định lựa chọn nguy hại nhỏ hơn, nó đi liều mạng với lực quyền của Lăng Hàn, nhưng vừa tiếp xúc, gai trên toàn thân nó đều mở ra, phát ra một tiếng rít gào. Nếu như nó có thể nói chuyện, vậy lúc này khẳng định liên tiếp mắng lớn. Trời ạ, một thông mạch cảnh làm sao có thể nắm giữ lực lượng khủng khiếp như thế? Bẫy chết thú, một quyền đánh qua, con yêu thú hệ tinh thần kia nhất thời bị đánh nổ. Một quyền này của Lăng Hàn lại trùng điệp lực lượng 20 lần. Điều này kinh khủng tới mức nào? Hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ cảm thấy một cảm giác mệt nhọc mãnh liệt kéo tới. Cùng yêu thú hệ tinh thần chiến đấu, đó cũng không chỉ là mệt mỏi trên thân thể, còn có trên tinh thần. Hiện tại một trận đánh kết thúc, tâm linh vừa thả lỏng, hận không thể lập tức ngả đầu ngủ. Nhưng một con yêu thú hệ tinh thần tử vong, lại không có ảnh hưởng chút nào đối với cục diện chiến đấu. Chỉ thấy thú triều vẫn còn ở trong thành triển khai tàn sát bừa bãi.